Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 972, Phượng Hoàng Thần Tộc. Huyết mạch kỹ năng: Bốn phương tám hướng vọt tới một mảnh thần sư tử nanh vuốt. Số lượng chừng hơn ngàn con, đem Tần Phong, Mộng Cơ hai người bao quanh vây ở quảng trường trung ương. Bảo Quân tiên sinh, để ta chặn lại những quái vật này. Mộng Cơ nhíu chân mày lại, xung phong nhận việc nói. Ân, hiện tại Bảo Quân đang bận mở khóa, liền do nàng giải quyết những quái vật này a. Cái này hơn ngàn con bát giai 45 tinh chủ thần cấp bậc quái vật cũng khó đối phó. Nhưng đối với nàng cái này Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ mà nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Tốt, nếu như ứng phó không được, đã bảo ta. Tần Phong gật đầu, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút vị này thần phượng mộng cơ thực lực chân chính. Nóng cháy xiềng xích, thần phượng mộng cơ khoát tay, bắn ra một đạo màu lửa đỏ hỏa tuyến. Hỏa tuyến đụng tới gần nhất một đầu thần sư tử nanh vuốt phía sau, lập tức hóa thành hình lưới hướng bốn phía khuếch tán ra. Cực nóng xiềng xích, miêu tả một, hướng bốn phía không gian thi triển một cái khổng lồ lưới lửa, đem hết thảy kỹ năng trong phạm vi mục tiêu ràng buộc. Miêu tả 2, kỹ năng hiệu quả, chịu sao một số 640 số lượng, Phượng Hoàng huyết mạch đẳng cấp mà định ra. Miêu tả 3, Phượng Hoàng thần tộc dành riêng huyết mạch kỹ năng, cũng hầu như ở trong khoảnh khắc, bị hỏa tuyến bắn trúng phía sau. Bốn phía hơn ngàn con thần sư tử nanh vuốt đều bị lưới lửa ràng buộc trên mặt đất, không thể nhúc nhích đạn. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cũng hơi kinh ngạc một cái. Hắn cũng không còn nghĩ đến cái này cực nóng xiềng xích dĩ nhiên là một cái như vậy biến thái đàn khống kỹ năng. Vậy mà thoáng cái khống chế được hơn ngàn con bát giai chủ thần cấp bậc quái vật. Xem ra tiểu nha đầu này vừa rồi còn ẩn tàng không ít thực lực. Mà chú ý tới Tần Phong ánh mắt kinh ngạc, thần phượng mộng cơ cũng không khỏi cười một tiếng, thần sắc có vẻ hơi hơi đắc ý. Mà cùng lúc đó, của nàng đệ hai cái kỹ năng cũng lần thứ hai thi triển. Thần La Thiên Hỏa, miêu tả một, thiêu đốt phượng hoàng thần tộc huyết mạch, triệu hoán thần hỏa từ trên trời giáng xuống. Miêu tả 2, kỹ năng hiệu quả, thần hỏa số lượng, nhìn sao một số, BGFJ, số lượng, Phượng Hoàng huyết mạch đẳng cấp mà định ra. Miêu tả 3, Phượng Hoàng thần tộc huyết mạch kỹ năng, theo đệ hai cái kỹ năng thần La Thiên Hỏa thôi động. Đỉnh đầu hư không là một lớp đỏ sắc mây mù kéo dài qua vạn dặm, đem trọn cái sân rộng chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Ở màu đỏ mây mù bên trong, có trên trăm cái màu đỏ vòng xoáy. Từng cái vòng xoáy bên trong đều tựa hồ ẩn chứa sóng năng lượng khủng bố. Thiên hỏa, hàng lâm a, mộng cơ hướng lên bầu trời hơi lắc lư dưới mảnh khảnh cánh tay. Chợt, cái kia trên trăm cái màu đỏ vòng xoáy chợt xoay tròn cấp tốc. Sau đó từng đạo trăm mét lớn bằng quang trụ từ trong vòng xoáy rớt xuống. Oanh, oanh, oanh, hơn ngàn đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên mặt đất. Những cái này đáng thương thần sư tử nanh vuốt vừa vặn đã bị nóng cháy xiềng xích ràng buộc ở tại trên mặt đất, toàn bộ bị thần La Thiên Hỏa hung hăng bắn trúng. Mặt đất một hồi kịch liệt run rẩy. Ở thần La Thiên Hỏa kéo dài dưới sự công kích, cái này hơn ngàn con thần sư tử nanh vuốt lượng máu không ngừng điên cuồng rơi. Khi thời gian qua một phút đồng hồ, thần La Thiên Hỏa thời gian kéo dài sau khi kết thúc. Sân rộng bốn phía, bắt trước Phật Kinh trải qua một hồi hỏa sơn bạo phát. Hơn ngàn con thần sư tử nanh vuốt đã toàn bộ bị đánh chết. Thần Phượng Mộng Cơ cũng thở dài một hơi. Thần sắc hết sức hài lòng. Ân, một hơi thở tiêu diệt hơn ngàn con bát giai chủ thần. Như vậy chiến tích, mặc dù là ở vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Không sai, Tần Phong cũng điểm gật đầu. Cái này nóng cháy xiềng xích khống chế hiệu quả, xác thực làm hắn ngoài ý muốn, vô cùng thích hợp phục vụ tiên thủ kỹ năng. Cái này thần la thiên hỏa thương tổn cao thần kỳ, nhưng cần duy trì liên tục thi pháp một đoạn thời gian. Cùng cực nóng xiềng xích đơn giản là tuyệt phối. Cực nóng xiềng xích, thần la thiên hỏa, đều là ta Thần Phong nhất tộc huyết mạch kỹ năng. Sao càng nhiều, huyết mạch càng mạnh, hai cái này kỹ năng uy lực cũng càng lớn. Bất quá, toàn lực thi triển hai cái này huyết mạch kỹ năng, cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần. Hiện tại, ta cần nghỉ ngơi một chút. Thần Phượng Mộng Cơ lau mồ hôi trán trâu, sau đó đặt mông ngồi ở bóng loáng trên bậc thang, bắt đầu nghỉ ngơi. Ân, hai cái này kỹ năng hiệu quả tuy là kinh người, nhưng tiêu hao cũng vô cùng cự đại, trừ phi nàng có thể đề thăng chính mình Phượng Hoàng huyết mạch. Đương nhiên, nếu như chỉ là cường độ thấp sử dụng hai chữ này kỹ năng, ngược lại là có thể không ngừng sử dụng. Cùng lúc đó, Tần Phong đã ở chỉ huy Hạt Vương kiếm trận, không ngừng công kích tới tàng bảo lầu đóng cửa. Giống, giống, giống, nhưng mà mới vừa qua không bao lâu, lại là một hồi kịch liệt rung động tiếng truyền đến. Hai người nâng lên ánh mắt, chỉ thấy quảng trường bốn phía lại một lần nữa tụ tập đại lượng thần sư tử nanh vuốt. Bất quá một lần này số lượng không phải lên ngàn con, mà là rậm rạp, chừng hơn vạn đầu. Chứng kiến số lượng nhiều như vậy quái vật, Thần Phượng Mộng Cơ không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Không xong, ta vừa rồi dùng hết huyết mạch chi lực, đã không cách nào nữa lần toàn lực thi triển nóng cháy xiềng xích cùng thần hỏa chơi dáng. Một cái Phượng Hoàng thần tộc thành viên thành tựu, hoàn toàn quyết định bởi với huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực càng mạnh, thì kỹ năng hiệu quả càng mạnh, nhưng huyết mạch chi lực cũng có hạn mức cao nhất. Dùng xong sau đó, liền cần chậm rãi khôi phục, mà trải qua mới vừa hai cái kỹ năng, Mộng Cơ huyết mạch chi lực đã rỗng tuếch, không cách nào thi triển huyết mạch kỹ năng. Cũng liền ở Mộng Cơ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một con mềm mại tay đè ở tại đầu vai của nàng. Bàn tay chủ nhân, Tần Phong thì khẽ cười nói, không sao cả, một ít tiểu quái mà thôi, giao cho ta a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,